Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, chương 2901, hồn phi phách tán. Đằng sau Lục Ly lần nữa thí nghiệm hai lần, xác nhận một điểm này tấm cổ họa đánh giết ma chủ quá dễ dàng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, ma chủ tới gần về sau. Kia hấp lực cường đại ma chủ là căn bản vô pháp chống lại. Nhẹ nhõm thu vào đi đánh giết chính là. Lục Ly suy nghĩ hoạt lạc. Rất muốn tìm một cái ma tôn thử một chút. Bất quá ma tôn hội. Sẽ nhẹ nhàng như vậy bị hút đi vào sao, muốn tìm tới ma tôn phản ứng cùng thực lực thế nhưng là phi. Thường biến thái. Một khi phát giác không đúng lập tức hội. Sẽ trốn xa. Lục Ly về tới quân doanh, suy tư một chút buổi trưa, hắn quyết định để huyết linh nhi bày trận, bố trí một cái bẫy, nhìn xem có thể hay không lừa giết một cái ma tôn. Dù sao có Tử Lân chân nhân tại phụ cận, hắn không sợ hãi, bình thường ma chủ miểu sát không được hắn. Huyết linh nhi đạt được Lục Ly mệnh lệnh về sau, cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Trọn vẹn suy tư 3 ngày nó mới nghĩ ra như thế nào bố trí. Lục Ly mang theo Huyết Linh Nhi đi tiền tuyến. Huyết Linh Nhi tìm được một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này còn tại Ma Uyên trận địa bên kia. Huyết Linh Nhi chui vào lòng đất bắt đầu bố trí thần văn. Lục Ly thì phụ cận đánh giết Ma Uyên quân sĩ. Hắn đồ sát Ma Uyên quân sĩ quá dễ dàng. Mỗi lần tới mấy trăm mấy ngàn Ma Uyên quân sĩ đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm đổ sát. Tử Lân chân nhân giấu ở phụ cận, chính hắn bố trí một cái pháp trận đem chính mình tiềm ẩn, giống như ma tôn không tới gần là vô pháp phát hiện hắn. Hắn cự ly Lục Ly chỉ có vạn dặm, một khi có biến hắn hội sẽ trước tiên đi qua, trừ phi đối phương xuất động ma tổ. Bằng không bình thường ma tôn tại hắn bảo hộ phía dưới. Giết không được Lục Ly. Lục Ly cũng cược. Hắn thành công mới ma tổ sẽ không như vậy mà đơn giản xuất động. Dù sao hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Vừa mới đột phá đế cấp. Coi như Ma Uyên bên kia được biết hắn thân phận. Cũng sẽ không làm to chuyện. Ma tổ kia là Ma Uyên chí cường giả. Nội tâm khẳng định cũng là kiêu ngạo. Khinh thường đánh giết hắn loại tiểu nhân vật này. Huyết Linh Nhi bố trí 3 ngày. Tại bên trong ngọn núi nhỏ thành công tạo dựng 3 cái thần văn. Cái này 3 cái thần văn, một cái là huyễn trận. Rất cao cấp huyễn trận. Không tới gần là vô pháp phát hiện. Bên trong dung hợp thượng cổ thần văn. Là Huyết Linh Nhi trước mắt bày trận đỉnh phong trình độ. Một cái khác pháp trận là pháp trận phòng ngự. Vạn nhất ngọn núi nhỏ này bị đơn giản đánh nát, nếu không nó tựu vô ích bố trí. Đệ tam cái pháp trận là hạch tâm. Pháp trận này không có quá tác dụng lớn chỗ, chỉ có thể sinh ra cường hữu lực hấp lực. Một khi khởi động phụ cận tất cả mọi thứ đều sẽ bị hút đi vào. Bố trí sau khi thành công, Lục Ly đem cổ họa tựu treo ở ngọn núi bên trong. Huyết Linh Nhi huyễn trận mở ra. Cái này cổ họa chỗ địa phương biến thành một cái cửa hang. Từ xa nhìn lại nơi này có một cái sơn động nhỏ. Thậm chí trong động thông đạo đều rất dễ dàng dò xét đến. Lục Ly cảm ứng một phen rất là hài lòng. Cái này thần văn chỗ kỳ diệu liền là thần niệm dò xét không ra. Nếu như hắn không thôi động đại đạo chi ngân đều cảm ứng không ra nơi này có thần văn. Hắn tiếp tục tại phụ cận du tàu, đánh giết Ma Uyên quân sĩ. Hắn tin tưởng bên này đồ sát quá nhiều Ma Uyên quân sĩ. Khẳng định hội sẽ hấp dẫn Ma Uyên cường giả chú ý, cũng sẽ có ma tôn xuất động. Quả nhiên, chỉ là 3 ngày, bên này lại tới 3 cái ma chủ, đều bị Lục Ly chu diệt. Tại ngày thứ 4 một đạo hắc vân bay tới. Một đạo ma niệm khóa chặt Lục Ly. Lục Ly cảm ứng một phen lập tức đại hỉ. Rốt cuộc đã đến một cái ma tôn. Ô ô tương đương, mấy ngàn Ma Uyên quân sĩ gào thét mà đến. cái kia ma tôn rất thông minh, ẩn thân tại một cái bình thường ma uyên quân sĩ bên trong. Giống như Lục Ly không phải có được đại đạo chi ngân khẳng định rất khó cảm ứng được hắn. Lục Ly giả bộ không biết, tiếp tục đồ sát ma uyên quân sĩ, không bằng hắn thân thể dần dần hướng ngọn núi nhỏ kia tới gần một chút. Hắn không có đi xem cái kia ma tôn, xem như không có phát hiện. Ngao tương đương, cái kia ma tôn gửi thân ma uyên quân sĩ gào thét mà đến. Lục Ly vung lên chiến đao chuẩn bị đánh giết. Vào thời khắc này, ma uyên quân sĩ trong thân thể đột nhiên bay ra khỏi một đạo hắc ảnh. Tiếp lấy bóng đen kia phân hóa thành ngàn vạn hắc kiếm. Hóa thành mưa kiếm hướng hắn đâm tới. Ma tôn, Lục Ly sắc mặt đại biến, phi thân lui lại. Hướng ngọn núi nhỏ kia thối lui, thua ngàn hắc kiếm lập tức đuổi theo. Rất nhanh đã tới tiểu sơn phụ cận. Lúc này một cái hắc kiếm cũng tới gần Lục Ly. Một cái màu đen ma uyên quái vật xích ngưng tụ thành hình. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn huy động móng vuốt hướng Lục Ly đầu chộp tới. Uống, Lục Ly lập tức thả ra thần long biến. Vận chuyển nguyên lực, vùng lấy nắm đấm đối ma uyên quân sĩ lợi chảo đập tới. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Lục Ly thân thể bị đẩy lui. Trên cánh tay tiên huyết Lục Ly, kia ma tôn cánh tay cũng bị làm vỡ nát. Bất quá đối với ma tôn tới nói không có vấn đề. Nhẹ nhõm có thể lần nữa ngưng tụ. Trốn, Lục Ly trên mặt lộ ra, sợ hãi, chi sắc. Điên cuồng hướng tiểu sơn phóng đi. Thoáng cái tiến vào trong sơn động, ma tôn mặt mũi tràn đầy tàn cười. Hắc hắc nói ra, còn muốn trốn nằm mơ. Ma tôn hóa thành một đạo hắc vụ đuổi theo. Tại ở gần cửa sơn động lúc hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm thấy bên trong ngọn núi nhỏ thần văn ba động. Hắn đôi mắt lấp lóe một vòng, lạnh giọng nói ra, còn muốn bày trận hố bản tọa hư. Ông tương đương, vào thời khắc này, tiểu sơn quang mang lấp lánh, sáng lên vạn trượng quang mang. Tiếp lấy một đạo hấp lực cường đại theo cửa hang truyền đến. Cái này ma tôn vốn là ngoài cửa hang. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thân thể bị hướng cửa hang hút đi. Cùng này đồng thời cổ họa cũng phát sáng lên. Lần nữa truyền ra một đạo cự đại hấp lực. Lần này ma tôn gánh không được. Thân thể bỗng chốc bị hút vào. Xa xa tử lân chân nhân động. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay tới, đi theo xông vào cửa hang. Hắn không yên lòng Lục Ly, mặc dù ma tôn bị hút vào tiến vào, nhưng vạn nhất Lục Ly giết không chết đâu, cổ họa bên trong pháp giới bên trong. Lục Ly đứng tại một tòa núi nhỏ bên trong, hắn phát hiện ma tôn bị hút vào sau khi đi vào. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, kế sách thành công. Cái này ma tôn biến thành cá trong chậu. Đây là nơi nào nhân tộc tạp toái? Người thế mà dùng kế, ma tôn sau khi đi vào có chút bối rối. Đổi lại bất luận kẻ nào hoặc là ma uyên cường giả đều sẽ như thế. Có một loại bên trong địch nhân cái bẫy cảm giác. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, dụng kế không bình thường a, các ngươi ma uyên khống chế hai chúng ta đế cấp. Hại chết nhiều như vậy nhân tộc cường giả. Đây không phải kế, hư. Ma tôn hừ lạnh một tiếng. Ở giữa không trung ngưng tụ hư ảnh tiêu tán. Hóa thân thành ngàn vạn trường kiếm màu đen. Hắn âm trầm thanh âm vang lên. Liền xem như kế bản tọa cũng không sợ. Tạp toái, chịu chết đi. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Huyết Linh Nhi, oanh sát hắn. Ông tương đương. Toàn bộ pháp giới phát sáng lên, tiếp lấy phía trên xuất hiện một đạo tử quang, nhanh chóng bắn xuống tới, đánh vào một đạo hắc kiếm phía trên. Huyết Linh Nhi nắm trong tay toàn bộ pháp giới quy tắc. Thông qua pháp giới nó có thể nhẹ nhõm tìm tới ma tôn chân thân. Oanh, ma tôn bị trùng điệp đánh xuống mặt đất, kém chút bị đánh tan. Hắn thân thể lần nữa ngưng tụ. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói ra, đây là cái gì lực lượng, vì cái gì như thế cường đại, vì cái gì có thể nhẹ nhõm tìm tới của ta. Bản tôn, Lục Ly đứng tại trên núi nhỏ, những cái kia hắc kiếm bay tới, hắn không lọt vào mắt, lạnh giọng nói ra, đây là pháp giới quy tắc lực lượng. Huyết Linh Nhi, tiếp tục oanh, đem hắn đánh cho hồn phi phách tán mới thôi. Tử Lân chân nhân bay vào đây, rơi vào Lục Ly bên người. Hắn khẽ vuốt cằm rất là hài lòng, xem ra hắn vào đây là dư thừa. Bằng vào cái này pháp giới quy tắc lực lượng, Lục Ly oanh sát cái này ma tôn không có áp lực. Bất quá cái này ma tôn không tính quá mạnh, không biết cường đại ma tôn vào đây, cái này pháp giới quy tắc còn có thể không oanh sát đâu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.